Trường sinh bất tử, quyển 12, góc truyện audio.com tinh tộc trong một đại điện u ám. 15 cái ghế ngồi xếp thành một vòng, cầm đầu là một lão nhân tinh tộc màu vàng đậm, hẳn thuộc cường giả tinh tộc cấp bậc kim tinh, hơn nữa màu da vàng gần tới da người. Lão nhân một đầu tóc dài màu vàng, trong hai mắt để lộ ra một cỗ cảm giác tang thương. Tộc trưởng, lần này triệu tập tất cả trưởng lão chúng ta để làm gì vậy? Một trưởng lão tinh tộc phía đối diện hỏi. Lão tộc trưởng thần sắc hơi động, tiếp đó trầm giọng nói. Thời gian kế tiếp các ngươi không nên bế quan. Chuyện gì vậy tộc trưởng? Mỗi lần hiến tế đại điển huyền vũ tộc băng thần cung cũng chỉ phái mấy người đi a, đến lúc đó để những tiểu bối kia đi là được. Hiến tế đại điển, lão tộc trưởng nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ không thoải mái. Đều do tên phản nghịch kia mang đi vạn tượng kính tháp, nếu không chúng ta cũng sẽ không uất ức như vậy, hiến tế đại điển. Chủ nhân bàn cổ nếu còn sống, biết chúng ta có đầu rút cổ tại đây, tùy ý để thiên ma tung hoành, tất nhiên ôi. Hy vọng tin tức bên tinh võ là thật, lão tộc trưởng gật gật đầu. Tinh tộc ta tuy rằng mất đi vạn tượng kính tháp nhưng chúng ta không thua bất luận kẻ nào a, tại đại thế giới, cường giả đồng cấp khác chưa chắc là đối thủ của chúng ta. Vì sao phải luôn luôn có đầu rút cổ tại nơi cực bắc? Nếu không còn vạn tượng kính tháp chúng ta sao không tiến vào phương nam? Nơi đó cũng không hoang vu cằn cỗi giống như nơi cực bắc à, lại một trưởng lão áo bào tím tinh tộc nói. Hỗn trướng, ngươi cũng muốn bắt chước tên phản nghịch kia sao? Lão tộc trưởng trong mắt lạnh lùng. Ta, lão tộc trưởng, gắt gao nhìn chòng chọc hắn một hồi, hít sâu một cái nói. Ngươi nên biết rằng sứ mệnh của chúng ta, bộ tộc chúng ta được chủ, nhân bàn cổ sáng tạo ra, sứ mệnh của chúng ta là trông coi thiên ma, giới, chớ quên bổn phận. Đúng, tinh tộc chúng ta được chủ nhân bàn cổ sáng chế về sau, trên thể chất là thiên địch của thiên ma, nhưng mà tộc ta số lượng quá ít a, chúng ta trước kia có vạn tượng kính tháp, chỉ cần có vạn tượng kính tháp, chúng ta cùng có được bất tử chi thân, vừa chết lập tức sống lại, lại có vô số phân thân chiến đấu với thiên ma, nhưng còn bây giờ thì chấm SAO, vạn tượng kính tháp mất rồi, chúng ta lấy cái gì đấu với thiên ma đây? Trưởng lão tinh tộc kia trầm giọng nói. Lão tộc trưởng dõi nhìn hắn, lạnh lùng nhìn một hồi nói. Người muốn tiến vào vòng quyền lực của đại thế giới. Có phải là bọn họ tới, tìm, ngươi hay không? Lão tộc trưởng vừa nói, tất cả trưởng lão tinh tộc đều nhìn về trưởng lão áo bào tím. Người nọ cũng không sợ hãi, lắc lắc đầu nói. Mỗi thế lực lớn đại thế, giới ta tự nhiên rõ ràng, tộc ta không được liên quan quá nhiều với thế lực bên ngoài, nhưng bọn họ thì khác, bọn họ là hậu nhân của bàn cổ, chúng ta là do bàn cổ sáng tạo ra, ta và bọn họ thân cận, có gì không thể. Hỗn trướng, nghiệt tử, lão tộc trưởng lại lần nữa nổi giận, thì ra người vừa nói lại là con trai lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng bớt giận, một trưởng lão tinh tộc khác lập tức khuyên nhủ, bớt giận, hừ, nghiệt tử ta nói lại cho ngươi một lần, tinh tộc ta là, bàn cổ sáng tạo, sứ mệnh là chống đỡ thiên ma, bất luận kẻ nào đều không được gây trở ngại sứ mệnh tộc ta, cho dù toàn tộc chết trận cũng không thẹn do bàn. Cổ sáng tạo ra, hơn nữa, gia nhập phân tranh giữa các thế, lực đại thế giới, ngươi đây là mang toàn bộ tinh tộc vào trong hố lửa, ngươi muốn diệt tinh tộc ta sao? Lão tộc trưởng trầm giọng quát, ta làm sao lại mang toàn bộ tinh tộc vào hố lửa? Thiếu tộc trưởng quật cường nói, già trẻ tộc trưởng rằng có các trưởng lão khác cũng chỉ có thể nhìn, có vài người có thái độ giúp đỡ thiếu tộc trưởng, mà phần lớn người ở đây giúp đỡ lão tộc trưởng. Nhìn bộ dáng quật cường của thiếu tộc trưởng, lão tộc trưởng hít một hơi thật sâu nói. Ngươi biết vì sao tinh tộc ta cho tới hôm nay, vì sao, sừng sững không ngã tại nơi cực bắc không? Tinh tộc ta dậm chân tại chỗ chưa bao giờ tham dự thiên hạ tranh đấu, cho nên luôn luôn kéo dài hơi tàn. Thiếu tộc trưởng nói, đồng thời dùng thái độ cực kỳ bất mãn. Thiếu tộc trưởng muốn, chiến đấu, muốn huy hoàng, muốn nắm quyền thiên hạ. Cũng không phải làm người lăn lộn ăn rồi chờ chết, ngu ngốc, lão tộc trưởng mắng, ta, ngươi, thiếu tộc trưởng lập tức nóng nảy. Tại trong tộc thiếu tộc trưởng được công nhận thiên tài, không ngờ bị chửi thành ngu ngốc. Nhưng người nói chuyện là lão tử của mình, thiếu tộc trưởng cũng chỉ có thể đầy mặt tức giận. Dậm chân tại chỗ, vốn không có tranh đấu sao? Người biết được bao nhiêu? Tư liệu thiên hạ đại loạn trước kia ngươi đã xem rồi sao? Càng là chủng tộc an nhàn không tranh đấu, càng là đối tượng công giết cũng, giống như lang và thỏ thế gian, lang và lang có chiến đấu, nhưng bọn họ cũng đi ăn con thỏ yếu đuối. Người biết vì sao không? Lão tộc trưởng trầm giọng nói, ta, thiếu tộc trưởng mày nhíu chặt lại, không ai tìm tộc ta gây phiền toái, không phải, dậm chân tại chỗ, mà là do sứ mệnh tộc ta là thiên ma giới, người mạnh nhất thiên hạ đều biết, bởi vậy thánh nhân thiên hạ mới không đánh chủ ý lên, chúng ta kiêu hùng thiên hạ cũng không đi đối phó chúng ta, sứ mệnh của chúng ta lớn hơn trời, nếu ai tới tìm chúng ta gây phiền toái, thánh nhân thiên hạ đều sẽ ra tay ngăn lại, ngươi biết sao? Hôm nay, nếu tộc ta bước vào đấu tranh quyền lực đại thế giới, lập trường của chúng ta sẽ thay đổi, sự kính trọng vinh quang dĩ vãng đều sẽ không còn, khi đó, ai còn ủng hộ chúng ta? Thiên phú tộc ta nhất định, khiến cường giả thiên hạ đỏ mắt, ngươi xem qua tư liệu trước kia chưa? Càng là chủng tộc thiên phú đặc thù, diệt vong càng nhanh. Lão tộc trưởng hừ một tiếng nói. Nghe lão tộc trưởng nói vậy, tất cả trưởng lão đều gật gật đầu, mà sắc mặt thiếu tộc trưởng cũng hơi hơi trắng nhợt, hiển nhiên phát hiện mình chấm sai, nhưng hắn quật cường cũng không muốn thừa nhận sai lầm, mà lại cúi đầu trầm mặc. Đợi sau lát nữa tốt nhất ngươi nên nghĩ lại, chúng ta tiếp tục đàm luận. Lão tộc trưởng trầm giọng nói. Vâng, mọi người đáp, cho nên ta bảo các ngươi không nên bế quan là ta suy tính ra một tin tức xấu. Lão tộc trưởng lắc lắc đầu nói. Mọi người nhìn chằm chằm lão tộc trưởng. Ta suy tính ra có thể tinh tộc sẽ có một phiền toái lớn. Lão tộc trưởng trầm giọng nói. Phiền toái lớn gì, mọi người lập tức kêu lên. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ suy tính một chút, đại hung, về phần sự tình gì ta tạm thời chưa rõ ràng, ta đã thông chi cho tất cả tinh tộc không được ra ngoài, cẩn thận đề phòng, các ngươi thời gian này cũng không được bế quan. Lão tộc trưởng trầm, giọng nói, vâng, Thánh Vương, phía trước là tinh tộc chúng ta tới rồi. Một bên Lạc Tinh Trần nói, đến tinh tộc rồi, đoàn người Trung Sơn đột nhiên dừng lại, đứng ở đàng xa nhìn chỗ tinh tộc. Trên cánh đồng tuyết trắng, một mảnh đất màu đen vô tận do tinh thạch hình thành, không trung lại lơ lửng rất nhiều phù đảo do hắc tinh hình thành. Xa xa nhìn lại, rất nhiều phù đảo hắc tinh trên không trung dường như hình thành một hình cầu, chỗ trung ương hình cầu là một tinh thạch màu đỏ. Tinh thạch màu đỏ kia rất nhỏ, chỉ lớn chừng quả đấm, nếu không phải mọi người đều là tổ tiên, cách xa như vậy sẽ không nhìn thấy, nhưng mà khối tinh thạch màu đỏ kia lại trở thành trung tâm của tất cả phù đảo. Đảo, nổi, Thánh Vương, tinh thạch màu đỏ kia có cổ, quái, Lạc Tinh Trần nói, cổ quái, đương nhiên cổ quái tại trong mắt Trung Sơn, khối tinh thạch màu đỏ kia rất không đơn giản, lại có vận số cực kỳ mênh mông, liếc nhìn lại, lại có hơn 3.000 nguyên vận số. Một vật chết, làm sao có nhiều vận số như vậy? Ừ, Trung Sơn gật gật đầu, bốn người Trung Sơn đến, xa xa một tinh tộc liền thấy đoàn người Trung Sơn. Vù, một bóng xanh hiện lên, một tinh tộc mặc áo bào xanh đến gần. Người tới là người phương nào? Tinh tộc áo bào xanh trầm giọng nói. Chúng ta đều đến từ Đại Tranh Thánh Đình, muốn gặp tộc trưởng tộc ngươi, đây là bái thiếp, làm phiền truyền lại. Kim Bằng đưa ra một tấm, bái thiếp, đối với tinh tộc Trung Sơn tạm thời không muốn trở mặt có thể dùng lễ xử lý tận lực dùng lễ đối đãi. Tinh tộc kia nhìn lại bái thiếp nói. Tinh tộc tạm thời phong cấm không? Tiếp đãi khách bên ngoài, chư vị mời chờ ta trình bái thiếp cho các ngươi. Tốt, Kim Bằng gật gật đầu. Tinh tộc áo bào xanh bay khỏi, đoàn người Trung Sơn cũng kiên nhẫn chờ đợi. Sau chấm KSI hội nghị trưởng lão tinh tộc kết thúc. Hừ, thiếu tộc trưởng rời khỏi đại điện hừ lạnh một tiếng. Một bên ba tên trưởng lão ủng hộ thiếu tộc trưởng cũng đi đến gần. Thiếu tộc trưởng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp a, các trưởng lão khác rõ ràng không muốn rời khỏi nơi này. Tộc trưởng nói vậy cũng. Bọn họ đều là đám người hồ đồ ngu xuẩn, hậu nhân kia của bàn cổ đã nói, vạn tượng kính tháp bàn cổ luyện chế năm đó, ngàn năm trước đã bị phá hủy rồi, vạn tượng kính tháp vừa hủy, ngọc bài hậu nhân của bàn cổ, giữ lại cũng nát theo chúng ta. Chờ đợi thêm chút nữa, sau khi tộc nhân càng ngày càng ít kéo dài hơi tàn, không bằng buông tay đánh một trận. Thiếu tộc trưởng trầm giọng nói, bị hủy, vậy sao vừa rồi thiếu tộc trưởng không nói? Nói bọn họ cũng không tin, ngược lại nói ta và hậu nhân của bàn cổ đi quá gần, chờ thêm chút thời gian nữa rồi từ từ nói. Thiếu tộc trưởng, lắc lắc đầu nói. Cũng chỉ có thể như vậy. Trong lúc thiếu tộc trưởng và ba gã trưởng lão đi ra, bỗng nhiên một tinh tộc áo bào xanh bay tới. Đứng lại, biết đây là nơi nào không? Dám xông loạn, một trưởng lão quát, gặp qua thiếu tộc trưởng, gặp qua ba vị trưởng lão, bên ngoài có người đưa bái thiếp cho tộc trưởng, ta chỉ truyền lại bái thiếp cho tộc trưởng thôi. Tinh tộc áo bào xanh kia lập tức nói, người nào, thiếu tộc trưởng nghi ngờ nói, hình như là sứ giả của Đại Tranh, Thánh Đình à, tinh tộc áo bào xanh lập tức nói. Đại Tranh Thánh Đình phong trùng cương vực, một trưởng lão kinh ngạc nói, hừ, Đại Tranh Thánh Đình thật uy phong, cũng muốn đến mời chào tinh tộc ta. Một trưởng lão khác suy đoán nói, chúng ta ngay cả hậu nhân của bàn cổ cũng không để ý tới, sao lại để ý Đại Tranh. Trưởng lão khinh thường lúc trước nói, đưa bái tiếp ta xem một chút. Thiếu tộc trưởng nói, nhưng mà, tinh tộc áo bào xanh kia đầy mặt khổ sở nói, hừ, thiếu tộc trưởng lộ ra vẻ khó chịu, vâng, tinh tộc áo bào xanh vẫn phải thỏa hiệp, đưa ra bái thiếp, thiếu tộc trưởng nhẹ nhàng mở bái thiếp ra, bên trái có hàng chữ nhỏ, chọn ngày gặp mặt ngẫu nhiên có được vạn tượng kính tháp xin gặp mặt tộc trưởng. bên phải cũng là một bức họa vạn tượng kính tháp, vô bức họa cùng. Giống thật, theo lý thuyết, bái tiếp này của Trung Sơn có thể nói là thành ý 10 phần, nhưng mà đến trong mắt thiếu tộc trưởng rồi lại là vẻ mặt không chấm tin. Ha ha ha, đúng là thật to gan, thiếu tộc trưởng lập tức cả giận nói. Chuyện gì vậy, ba gã trưởng lão hỏi. Thiếu tộc trưởng đưa bái tiếp ra, ba tên trưởng lão cũng hơi biến sắc. Thiên hạ loạn lớn rồi, kẻ lừa đảo không ngờ cũng dám đến lừa tinh tộc ta, hừ. Thiếu tộc trưởng lập tức nổi giận, cách chương,